Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 47 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 47 thiên. Xử lý xong kế tiếp kết thúc công tác Lộ Viễn Chi. Trước đem bị kinh hách Cố Tuế Tuế đưa về nhà, sau đó mới ở bảo mẫu trên xe đem Kha Cảnh Dương hảo hảo mà răn dạy một phen, ngươi có biết hay không hôm nay phát sinh sự tình có bao nhiêu nguy hiểm. Vạn nhất Tuế Tuế bị những cái đó chen chúc tới người qua đường cấp đánh ngã trên mặt đất làm sao? Bây giờ, cho nên ta vừa rồi không phải trước tiên liền đem Tuế Tuế cấp ôm lên sao? Bị phen đuổi theo loại chuyện này trải qua nhiều. Kha Cảnh Dương cũng có kinh nghiệm, Lộ Viễn Chi đầy đầy tơ vàng mắt kính khung. Trầm giọng nói, loại chuyện này không có lần sau. Ngươi một cái đại nhân đi công chúng trường hợp còn chưa tính. Ngàn vạn đừng mang lên Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Nàng tuổi còn nhỏ, chưa thấy qua trường hợp này. Ngươi những cái đó điên cuồng nữ phen dễ dàng dọa đến nàng, còn hảo hôm nay không ra cái gì đại sự. Chẳng qua hôm nay chuyện này, hắn cái này đương người đại diện cũng muốn phụ trách nhiệm. Hắn lúc ấy liền không nên bởi vì tiểu bằng hữu làm nũng thế công mà nhất thời mềm lòng. Nếu hắn lúc ấy kiên trì làm cho bọn họ hai người đem đầu ngọt đóng gói mang đi, có lẽ liền sẽ không có này vừa ra, mà Kha Cảnh Dương lần này nghĩ tới nào đó chịu hắn liên lụy tiểu bằng hữu, hiếm thấy mà không có đi phản bác Lộ đại người đại diện nói. Hậm hực mà nói, ta đã biết. Về sau ta không bao giờ mang Tuế Tuế đi loại người này nhiều địa phương, nếu là liền hắn một người. Nói, điên cuồng nữ phen gặp gỡ cũng liền gặp gỡ, nhưng nếu là bên người còn mang theo một cái tiểu hài tử. Tuy là tùy tâm sở dục quán Kha Cảnh Dương, cũng cảm thấy làm như vậy không tốt lắm. Vạn nhất tiểu hài tử ra điểm sự tình gì, hắn cũng không hảo cùng Lộ đại người đại diện cùng với hai tử gia trưởng công đạo. Lộ Viễn Chi nhìn, nhận sai thái độ tốt đẹp Kha Cảnh Dương, ngược lại có điểm không thói quen. Hắn trước kia nói qua nhiều như vậy thứ, hắn nào thứ thật nghe đi vào, không phải cắm hồn đánh khoa, chính là la lối khóc lóc chơi xấu. Nửa điểm không có đem hắn nói để ở trong lòng, lần này nhưng thật ra có điểm tiến bộ thôi. Loại tình huống này lại có ai có thể trước tiên biết đâu. Hơn nữa có cái nào đương minh tinh, không gặp được quá hôm nay chuyện như vậy, đừng nói là đi ra ngoài đi dạo phố ăn cái đồ ngọt. Chính là từ sân bay đi ra, đều đến khẩu trang cùng kính râm giống nhau đều không thể thiếu, đặc biệt là đối với Kha Cảnh Dương. Loại này đương hồng nam minh tinh tới nói. Hôm nay bọn họ ở trên đường cái ngẫu nhiên gặp được cái này nữ fan. Xem như điên cuồng fan tương đối dễ dàng đối phó một loại. Nếu là gặp gỡ nào đó cái fan tư sinh, kia mới là thật sự đáng sợ lại khó chơi. Tra vé máy bay tin tức, tra khách sạn địa chỉ, đi theo bọn họ xe mặt sau vẫn luôn truy Tuế Tuế bên kia ta cũng đã cùng nàng mụ mụ thuyết minh. Tình huống, làm nàng hảo hảo trấn an một chút chấn kinh tiểu bằng hữu. Ngươi hôm nay trở về cũng hảo hảo nghỉ ngơi, đừng lại thức đêm chơi game. Ngày mai các ngươi còn muốn đi thành phố Y Thu đệ tam kỳ tiết mục thuộc hạ nghệ sĩ cùng đi nước. Đường cửa hàng ăn đồ ngọt bị fan phát hiện cũng đuổi theo. Thân là người đại diện Lộ Viễn Chi kế tiếp nhưng có vội, hôm nay chuyện này 89 phần 10 được. Với hot search, có như vậy nhiều người qua đường chụp video, áp chỉ sợ là áp không được, hắn phải nghĩ biện pháp ở sự kiện tiến thêm một bước lên men trước. Đêm này tin tức hướng tốt phương hướng dẫn đường mới được bằng hôm sau, đã trở thành đồng môn sư huynh. Muội Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế, bọn họ hai người đồng thời từ đế đô sân bay xuất phát. Cưỡi cùng tranh chuyến bay đi tới thành phố Y là một cái vùng duyên hải thành phố du. Lịch, kinh tế phát đạt, chung quanh nhiều đảo nhỏ, Kha Ba Ba, người tay còn đau không? Cố Tuế Tuế có ngủ chưa thói quen, phía trước còn chưa thế nào tỉnh ngủ, cả người mê mê hoặc, cho tới bây giờ nhìn đến cánh tay hắn thượng băng dán. Mới đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua kia sự kiện, liền ngày hôm qua về điểm này xẻo cọ tiểu thương. cùng trước kia chính mình ở trường học đánh nhau khi chịu thương so sánh với hoàn toàn chính là tiểu cây. Kha Cảnh Dương nơi nào còn nhớ rõ chuyện này, nhưng nhìn bên người cái này vẻ mặt quan tâm nhìn chính mình tiểu bằng hữu, cười cười, hỏi ngược lại, ngoặc kép, kia nếu là tay của ta còn đau làm sao bây giờ đâu? Cô Tuế Tuế không nghe ra hắn trong giọng nói trêu chọc, cho rằng hắn là cánh tay thượng miệng vết thương thật sự còn cảm thấy đau. Nhẹ nhàng mà hướng hắn miệng vết thương thổi một hơi, nãi thanh nãi khí mà nói, ta đây cho ngươi hô một hô liền không đau, sách. Như thế nào như vậy ngoan đâu, Kha Cảnh Dương mạnh mẽ mà xoa xoa nàng tóc. Tiểu hài tử phát chất thực mềm, sờ lên xúc cảm không phải giống nhau thoải mái. Cười nói, được rồi, Tuế Tuế, không cần thôi, tay của ta đã hảo, nói. Hắn đem cánh tay thượng băng dán cấp xé xuống dưới. Ngày hôm qua kia một đạo nhợt nhạt vết máu đã kết vảy, ngươi xem. Không đau, thật sự không đau, cô Tuế Tuế thò lại gần nhìn kỹ liếc mắt một cái. Phát hiện miệng vết thương thật sự không có lại đổ máu sao. Cao hứng mà nhấp miệng cười cười, hôm nay là mang theo bảo bối đi lữ hành đệ tam kỳ game show thu. Địa điểm liền ở thành phố Y, nhưng cùng dĩ vãng hai kỳ tiết mục không giống nhau chính là. Bọn họ này đối lâm thời cha con tới thành phố Y tập hợp địa điểm sau. Lại phát hiện mặt khác bốn tổ khách quý cũng không ở chỗ này, các ngươi tiết mục tổ đây là có ý tứ. Gì, những người khác đâu? Kha Cảnh Dương phát hiện toàn bộ tập hợp địa điểm hiện tại liền bọn họ hai cái khách quý. Những người khác đều không biết tung tích. Hắn khẽ cau mày, tổng cảm giác tiết mục tổ lần này cho bọn hắn đào cái hố to, trước kia thu tiết mục giống nhau đều. Lại yêu cầu bọn họ buổi sáng liền từ đế đô xuất phát. Lần này lại làm cho bọn họ hai người đem vé máy bay thời gian sửa tới rồi buổi chiều. Kha Cảnh Dương hoài nghi tiết mục tổ là cố ý làm cho bọn họ sai khai. Cũng không biết là tất cả mọi người như vậy an bài. Vẫn là chỉ có hắn cùng cô Tuế Tuế hai người là cái dạng này, Kha lão sư. Đây là tiết mục tổ các ngươi chuẩn bị một cái tiểu kinh hỉ. Chờ các ngươi hai người tới rồi địa phương sau sẽ biết. Kha Cảnh Dương nghe được nhân viên công tác lời nói, hệ đại an toàn động tác dừng một chút, kinh hỉ. Ta sợ không phải kinh hách đi, vốn đang chỉ là một cái đơn giản suy đoán mà thôi. Hiện tại nghe đến mấy cái này nhân viên công tác cố ý cường điệu chuyện này. Kha Cảnh Dương trong lòng ngược lại thực sự có như vậy một chút hoảng loạn, một bên cô Tuế Tuế nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều, nàng mới vừa ngồi trên xe, đã bị chung quanh kia một mảnh biển rộng cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Vẫn luôn ghé vào bên cửa sổ thượng, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bên ngoài phong cảnh xem. Kha ba ba, ngươi mau xem, bên ngoài biển rộng thật xinh đẹp a. Ngoặc kép, tương đương đệ tam kỳ game show thu địa điểm ở bờ biển. Ánh mặt trời sáng lạn, gió biển phơ phất, còn có thể thấy có mấy chỉ hải âu từ mặt biển bay qua ân. Ta thấy được, Kha Cảnh Dương thấy bên người tiểu nữ hài một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Âm thầm lắc lắc đầu, sau đó cũng buông vừa rồi suy đoán, bình yên mà ngồi trên xe bồi tiểu bằng hữu cùng nhau thưởng thức phong cảnh, dù sao tiết mục tổ cũng không có khả năng đem bọn họ hai người cấp bán, tới đâu hay tới đó bái. 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu đều không lo lắng, hắn một cái người trưởng thành lại có cái gì nhưng lo lắng đâu, bằng thứ 6 buổi tối 8 giờ. Mang theo bảo bối đi lữ hành đệ nhất kỳ bá ra. Rất nhiều người đều trước tiên chờ ở video trang web thượng nhón chân mong chờ, Fruit TV game show. Bá ra cơ chế bị chịu tranh luận, thích đem nguyên bản một kỳ nội dung cắt nối biên tập thành 2 kỳ bá ra. Thứ 6 buổi tối 8 giờ bá ra đệ nhất kỳ, thượng, thứ 7 buổi tối 8 giờ bá ra đệ nhất kỳ. Hạ, ăn xong cơm chiều liền vẫn luôn chờ ở video trang web thượng. Rốt cuộc làm ta soát ra tới. Hôm nay một tập liền 100 phút, khi trường thật sự hảo đoàn. Fruit TV khi nào mới có thể dùng một lần đem một chỉnh kỳ game show tất cả đều thả ra. Liền như vậy điểm khi trường, đều không đủ ta ăn một đốn bữa ăn khuya thời gian. nếu không phải vì sớm một ít nhìn thấy nhà ta nhãi con, ta mới không nghĩ hiện tại liền xem đâu. Một chút cũng bất quá nghiện, mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ nếm tới rồi hot sớt ngon ngọt. Thứ sáu tuần trước buổi chiều thả ra kia một tập siêu trường dẫn đường phiến. Tỷ lệ click lại sáng tạo cao. So Fruit TV bá trước kia ra bất luận cái gì một game show trên mạng tỷ lệ click đều phải cao. Tại tuyến người quan sát số đặc biệt nhiều, trong đó cái này thân tử game show tuyệt đại bộ phận nhiệt độ đều đến từ chính Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế. Này một đôi lâm thời cha con, cho nên tiết mục đệ nhất kỳ cái thứ nhất màn ảnh cấp đến chính là bọn họ hai người. Kha Cảnh Dương lúc này đã đem chính mình một đầu hoa dâm màu tóc nhiễm trở về màu đen. Nhìn qua thiếu vài phần kiệt ngạo khó thuần, nhưng vẫn là trước sau như một soái khí. Mà 3 tuổi rưỡi Cô Tuế Tuế cùng hắn đứng chung một chỗ. Nho nhỏ một đoàn, hai người thân cao kém cực kỳ rõ ràng, Tuế Tuế tiểu hoàng vịt lữ hành Dương hảo quy hảo đáng yêu. Muốn hỏi một chút có hay không người phát cái cùng khoản liên tiếp. Ta cũng tưởng cho ta nhi tử mua cái tình lữ khoản ha ha ha. Ô ô ô ta cũng tưởng mua một cái nhãi con cùng khoản. Còn có kia đỉnh đầu màu hồng phấn che nắng mũ. Nhãi con thật sự rất thích màu hồng phấn. Lần trước kẹo bông gòn cũng là màu hồng phấn. 3 tuổi rưỡi tiểu nữ hài rất ít có không thích màu hồng phấn đi. Này một đôi lâm thời cha con nhan giá trị thật là tuyệt. Đứng chung một chỗ không hề không khỏe cảm. Dơ lên cao buồn ngủ cha con cờ xí. Buồn ngủ cha con vạn tuế. Trải qua lần trước dẫn đường phiến dự nhiệt. Video phía dưới làn đạn thảo luận Cô Tuế Tuế cái này tiểu bằng hữu người xem lập tức nhiều rất nhiều. Có rất nhiều cảm thấy nàng diện mạo đáng yêu. Bị nàng nhan giá trị cấp hấp dẫn lại đây. Còn có còn lại là bởi vì Kha Cảnh Dương cái này thực tập ba ba mà chú ý đến nàng ở thượng phi cơ. Trước, thỉnh các vị gia trưởng cùng manh bảo nhóm cùng nhau mở ra dương hành lý. Đại nhân di động cùng tiền bao. Còn có tiểu bằng hữu đồ ăn vặt cùng món đồ chơi đều phải tịch thu. Mấy thứ này tạm thời nộp lên cấp tiết mục tổ. Chúng ta sẽ giúp đại gia thống nhất bảo quản lên, tiết mục tổ vừa nói xong những lời này. Ở đây sở hữu khách quý phản ứng, đều tốt lắm bị bên cạnh camera cấp chụp xuống dưới. 5 cái đại nhân trên mặt biểu tình nhưng thật ra thực bình thường. Rốt cuộc thu tay lại cơ cùng tiền bao loại sự tình này cũng không có gì đặc biệt cùng lắm thì. Mà 5 cái tiểu manh hoa phản ứng liền có điểm lớn. Rốt cuộc đối với tuổi này tiểu hài tử tới nói. Bọn họ nhất để ý đồ vật khả năng chính là đồ ăn vặt cùng món đồ chơi, ở 5 cái tiểu manh hoa. Biểu hiện đến nhất bình tĩnh người là Thường Thanh Ngôn. Hắn đứng ở tại chỗ rối rắm không trong chốc lát. Liền đem chính mình món đồ chơi cùng đồ ăn vặt đều đem ra. Cấp mặt khác tiểu bằng hữu làm cái tốt gương tốt, Thường Thanh Ngôn tiểu bằng hữu thật là lại. Thông minh lại hiểu chuyện, Thượng Chu xem dẫn đường phiến thời điểm, đã bị hắn đôi domino quân bài yêu thích làm cho sợ ngây người. Có thể nhìn ra được tới, đạo diễn thường nghị là bên trong nhất sẽ mang hài tử một cái ba ba. Đối lập một chút mặt khác 3 cái ba ba. Một cái làm nhi tử đi lưu cầu, kết quả đuổi theo cầu mãn tiểu khu chạy, một cái lái xe đến làm nhi tử hỗ trợ nhớ lộ mới được. Một cái ấu trĩ đến đi đoạt lấy tiểu hài tử kẹo bông gòn. Kha Cảnh Dương cùng Lâm Diệu hai người ta liền trước không nói. Bọn họ ở mang hài tử phương diện xác thật là cái tay mới. Nhưng Khúc Minh Sơn nơi nào sẽ không mang hài tử, nhớ lộ cái này căn bản không thể làm căn cứ được không? Ta lái xe thời điểm cũng thường xuyên không nhớ được lộ. Cũng là ta nhi tử hỗ trợ nhớ. Thường Thanh Ngôn tiểu bằng hữu giao xong đồ ăn vặt cùng món đồ chơi sau. Lâm Đậu Đậu cùng Khúc Tây Việt hai cái manh hoa. Cũng đem chính mình đồ ăn vặt cùng món đồ chơi đều giao ra tới. Mà một bên Cô Tuế Tuế. Tắc mắt trông mong mà nhìn chính mình bị mở ra tiểu hoàng vịt dương hành lý. Ánh mắt u buồn cực kỳ, phải bị tịch thu đồ ăn vặt nhãi con cảm giác cả người đều không tốt. Cái này phản ứng hảo đáng yêu ha ha ha. Mau nhìn xem bên cạnh thực tập ba ba Kha Cảnh Dương. kia vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Cực kỳ giống khi còn nhỏ Taka nhìn đến ta ăn vụng băng côn bị đánh khi biểu tình gạch dưới. Z, cô Tuế Tuế ôm chính mình cận tồn một bao khoai lát. Một đôi mắt hạnh ngập nước. À gì, thật sự không thể cho ta lưu một bao sao? Không cần nhiều, liền một bao được không, nhãi con cùng người làm nũng bộ dáng hảo đáng yêu. Ta nếu là nhân viên công tác chỉ sợ đã sớm đã luân hãm. Khoai lát gì đó đều cầm đi xem đem đứa nhỏ này đáng thương, liền đem cà chua vị khoai lát cho nàng lưu một bao đi. Không cần lại đoạt nàng cuối cùng một bao khoai lát. Sau lại một màn, là Kha Cảnh Dương phát huy, giúp người làm niềm vui tốt đẹp truyền thống. Quyết đoán giúp tiểu bằng hữu đem sở hữu đồ ăn vặt ném đi vào. Trên mặt khẽ cười nói, tiểu hài tử ăn nhiều như vậy dầu chiên đồ ăn không hảo nga, ngoạ tao. Kha Cảnh Dương này nhất chiêu tuyệt, ta cảm giác nhãi con ở trong nháy mắt kia, thiếu chút nữa liền lại muốn khóc ra tới. Thần mẹ nó tiểu hài tử ăn nhiều dầu chiên đồ ăn không hảo ha ha ha. Cái này Kha Cảnh Dương như thế nào luôn thích khi dễ tiểu bằng hữu. Lần trước đoạt kẹo bông gòn, lần này còn như vậy, ta cảm giác Kha Cảnh Dương liền cùng kia không lớn lên hài tử giống nhau. Vô luận là thượng một kỳ đoạt Tuế Tuế kẹo bông gòn, vẫn là này một kỳ giúp Tuế Tuế đem đồ ăn vặt cấp ném vào trong dương. Hẳn là đều là tưởng được đến tiểu bằng hữu chú ý đi. Buồn ngủ hai cha con người chi gian ở chung nhiều có ái. Dù sao ta là không thấy ra tới cái gì vấn đề. Cũng không biết trên mạng những cái đó bình xịt nhóm là nghĩ như thế nào. Liền điểm này đều có thể lấy tới công kích nhà của chúng ta kinh. Ngày hôm qua hot search không phải còn chụp đến kinh mang theo Tuế Tuế tiểu khả ái cùng đi ăn đồ. Ngọt ảnh chụp sao, ta cảm giác hai người quan hệ hảo đâu. Bên kia, 5 tuổi Hoắc Linh Nhi cũng bởi vì phải bị nhân viên công tác thu đi đồ ăn vặt cùng món đồ chơi mà. Không vui, nhưng nàng cách làm cũng không giống cô Tuế Tuế giống nhau. Cùng nhân viên công tác bán manh làm nũng cầu lưu lại nàng cuối cùng một bao khoai lát. Mà là chính mình một người nháo tính tình. Nói cái gì cũng không muốn phối hợp, thân là mụ mụ Trương Tuệ Cẩm chỉ có thể đứng ra giải thích đến. Đây là nhà nàng hài tử thích nhất một cái búp bê vải. Buổi tối muốn ôm nó mới có thể ngủ được, cái này búp bê vải nghiêm khắc tới nói cũng coi như không. Thượng là món đồ chơi đi, có tiểu hài tử chính là yêu cầu ôm một cái thích đồ vật mới có thể ngủ được. Nữ nhi của ta khi còn nhỏ cũng là cái dạng này. Chính là khác tiểu bằng hữu đều đem đồ ăn vặt cùng món đồ chơi cấp giao. Liền nàng một người không giao không tốt lắm đâu. Đúng vậy, tiết mục tổ đều đem quy tắc định ra tới. Dựa vào cái gì liền nàng một cái tiểu bằng hữu không tuân thủ. Hoắc Linh Nhi nàng còn chỉ là một cái tiểu hài tử. Các người yêu cầu đến nỗi như vậy nghiêm khắc. Nói nữa, nàng không phải cũng đem đồ ăn vặt cấp giao ra đi sao? Chẳng qua là luyến tiếc chính mình búp bê Tây Dương mà thôi. Có thể là mặt khác mấy cái tiểu hài tử quá mức hiểu chuyện. Cho nên mới có vẻ cái này Hoắc Linh Nhi biểu hiện không tốt. Tiết mục cuối cùng, Hoắc Linh Nhi vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện mà đem búp bê vài cấp giao ra tới, ở tinh ba tinh. Mẹ cùng manh hoa nhóm đem đồ vật nộp lên xong sau. Tiết mục tổ bắt đầu an bài đăng ký. Bọn họ chuyến này mục đích địa, là quốc gia 5A cấp phong cảnh du lịch khu Tứ Thủy Cổ Thành, thượng phi cơ trước. Màn ảnh trả lại cho tiết mục tổ kia một trận dùng nhiều tiền thuê lại đây tư nhân phi cơ tới một. Cái đặc tả, nhà hoác, tiết mục tổ danh tác A, trường kiến thức, lần đầu tiên ở game show nhìn thấy chân chính tư nhân phi cơ. Xem ra chúng ta các khách quý cũng bị tiết mục tổ lần này hào vô nhân tính cấp kinh ngạc tới rồi. Dựa theo lệ thường, mở đầu như vậy danh tác, tổng cảm giác mặt sau các khách quý nhật tử sẽ không quá hảo quá. Ngẫm lại mặt khác bên ngoài game show, cùng loại với XXX đại khiêu chiến, hoang đảo sinh tồn một ngày loại này, mặt sau các khách quý đều bị tiết mục tổ bức cho bị bắt ăn nướng sâu độ nhật. Ta cảm giác cái này tiết mục kịch bản hẳn là cũng là cái dạng này. cũng không biết là ai như vậy xui xẻo ha ha ha. Hết chương.